Tác phẩm 12 học thuyết về bản tính con người. Tác giả Leslie Stevenson, David L. Haberman và Peter Matthews White. Dịch giả Lưu Hồng Khanh. Đôi lời của người biên dịch. Những câu hỏi và tự vấn con người là gì? Tôi là ai? Từ đâu tới? Đi về đâu? Tôi có chỗ đứng nào trong trần gian này? Tôi có cần thiết cho ai không? Vẫn thường được mỗi người tự đặt ra cho chính mình. Ngay từ thời còn thơ trẻ, lúc dậy thì, tuổi trưởng thành, và cả khi ốm đau, bệnh tật, bị áp bức, bất công, đau khổ, sắp lìa đời, các truyền thống tôn giáo, các nền văn minh nhân loại, và cả những nghiên cứu khoa học từ ngành vật lý thiên văn, cơ học lượng tử, sinh học xã hội, đến khoa học bộ não cũng đã từng đưa ra những lý giải cho những câu hỏi và tự vấn nói trên. Tập sách 12 học thuyết về bản tính con người mà bạn đọc đang cầm trên tay là một tác phẩm mong ước đưa lại một số thông tin, suy tư, biện luận, nhiệm sinh về các vấn đề thiết yếu của con người nói trên, thông qua các truyền thống tôn giáo từ cổ thời đến hiện đại, Khổng giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Kỳ Tổ giáo, Hồi giáo, thông qua các tư tưởng và trào lưu triết học, Plato, Aristotle, Kant, Marx, Sartre, tâm lý học, Freud, và học thuyết tiến hóa. Darwin. Điều đặc sắc của tập sách này là cố gắng liên kết lý thuyết với thực hành, tránh bỏ đến mức có thể những suy biện thuần túy hàn lâm trừu tượng cũng như những kỹ năng hành động thuần túy máy móc thực dụng, sơ đồ thông tin và suy tư cơ bản của mỗi chương. Mỗi học thuyết là, sau khi trình bày những bối cảnh siêu hình của thực tại và những quan niệm về bản tính con người, các tác giả đã đưa ra hai tiết mục thực hành quan trọng, đó là việc chẩn bệnh và kê toa thuốc chữa trị. Điều đặc sắc thứ hai của tác phẩm là tính suy tư có phê phán, và phê phán trong thịnh tình, chính trực, nhưng khách quan, khoa học, không thiên vị, ngay cả đối với chính bản thân, hoặc truyền thống tư tưởng hay tôn giáo ngàn đời của mình. Điều đặc sắc thứ hai này thật vô cùng quan trọng trong một thế giới cực đoan trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống cá nhân và xã hội hiện nay, thường bị chi phối bởi truyền thống, cơ chế, ý thức hệ, thiếu thông tin hay thông tin phiến diện. Mặc cảm dồn nén chưa được tháo gỡ. Tư tưởng của mỗi danh nhân, mỗi học thuyết là cả một thế giới tư duy rộng lớn. Nhưng tác phẩm 12 học thuyết về bản tính con người có một giới hạn về độ dài của từng chương, từng học thuyết, với chừng 15 đến 20 trang mỗi chương. Do đó mỗi chương, mỗi học thuyết phải cố gắng giới hạn lượng thông tin, tư liệu, suy biện, phân giải của mình, nhưng đồng thời lại cũng phải trình bày được ít nhất là những điều thật cơ bản của học thuyết. Và như thế, thí dụ chương về Khổng giáo được giới hạn vào sách Luận ngữ, Ấn Độ giáo vào Áo nghĩa thư, những giáo huấn lớn và nhiệm mầu trong rừng vắng, còn chương về Marx thì được giới hạn vào những tư tưởng về tư bản với những quan niệm về lịch sử và tình tha hóa. Sự kiện đó đòi hỏi nơi độc giả một kiến thức tổng quan lớn về lịch sử tư tưởng để không phê phán một cách giản lược bằng cách đồng hóa Khổng giáo duy nhân của Khổng Tử với Nho giáo Tử Chương, Danh Lợi, Gia Trưởng, Ngu Trung của các thời Hán, Đường, Thanh sau này, cũng như không đồng hóa những suy tư triết học mang tính nhân văn của Marx về lịch sử và tính tha hóa của xã hội tư bản thời bấy giờ với những chế độ của Lenin và Stalin sau này. Tập sách này là kết quả của nghiên cứu, suy tư, thực hành và giảng dạy của các giảng viên đại học từ những năm 1970 thế kỷ 20 đến những tháng năm đương đại hiện nay. Các lời tựa cho các lần xuất bản thứ tư, 2004, thứ năm, 2009, và thứ sáu, 2013, có in lại trong tập sách này cho thấy những diễn tiến thú vị trong những nội dung, phương pháp và tinh thần của tác phẩm. Độc giả được nhắm đến là giới học sinh sinh viên nhiều ngành và mọi người với kiến thức tổng quát, xem lời tựa lần xuất bản thứ sáu, 2013. Trong nhiều thư văn tiếng Việt ngày nay, chúng tôi nhận thấy có một vài vấn đề về ngôn ngữ chưa được giải quyết một cách thỏa đáng. Đó là A. Vấn đề nhân danh, vật danh, địa danh nói chung, và B. Vấn đề tên gọi nói riêng về Thiên Chúa giáo. A. Trong vấn đề thứ nhất, chúng tôi đề nghị sử dụng tên gọi nguyên thủy về người, vật, nơi chốn, thí dụ, Socrates, Plato, Aristotle, Jesus, London, New York, thay vì Socrates, Plato, Aristotle, Jesus, London, New York, trừ khi các tên gọi đã quá quen thuộc, như Anh Quốc, Đức Quốc, thay vì England, Deutschland. B. Trong vấn đề thứ hai, tiếng Việt ngày nay nói chung thường dùng từ Thiên Chúa giáo để chỉ giáo hội Công giáo. Cách dùng này đã không diễn tả trung thực nội hàm và lịch sử của tôn giáo này, bởi Kitô giáo là tổng thể giáo hội phân xuất từ đấng Jesus Christ Kitô, gồm các giáo phái Công giáo, Tin lành và Chính thống giáo, và như thế Công giáo hay giáo hội Công giáo là một trong ba nhánh của Kitô giáo, chứ không phải một đạo mà tên gọi phát xuất từ tiếng Trung Hoa với cụm từ Thiên Chủ giáo được các giáo sĩ phương Tây trong tinh thần tiếp biến văn hóa đã đặt ra vào thế kỷ 16-17. Matteo Ricci, 1552-1610, tôi đề nghị trả lại căn tính tôn giáo cho chủ thể của nó, bằng cách gọi giáo hội Công giáo là Công giáo hay giáo hội Công giáo thay vì Thiên Chúa giáo. Còn từ nhà thờ được dùng thay cho từ giáo hội cũng không đúng nội hàm của nó. Những từ Church, Eglise, Corp, tiếng Anh, Pháp, Đức, bắt nguồn từ nguyên tự Latin và Hy Lạp Ecclesia, Ecclesia, Ekkelio, Ecclesia Thutiu có nghĩa những kẻ được Thượng Đế kêu gọi họp lại với nhau, nên một cộng đoàn tôn giáo, tức giáo hội. Từ ngữ nhà thờ để chỉ ngôi nhà nơi nhóm họp là một từ được chuyển hóa từ người nhóm thành nơi nhóm. Yếu tố quan trọng cơ bản và trước tiên nơi đây là những người tôn giáo nhóm họp tức giáo hội. Tôi đề nghị trả lại căn tính tôn giáo cho đúng từ ngữ được sử dụng, bằng cách gọi tổ chức tôn giáo này là giáo hội thay vì nhà thờ, còn ngôi nhà nơi nhóm họp và thờ phượng thì dĩ nhiên vẫn cứ sử dụng từ nhà thờ. Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức. Lưu Hồng Khanh. Tháng 9 năm 2016, lời tựa, cho lần xuất bản thứ 6. Từ lần xuất bản thứ nhất, 7 học thuyết, vào những năm 1970 của thế kỷ 20, tập sách này, nhằm cống hiến một số quan niệm cổ điển về bản tính con người, một cách nghiêm túc, thiện cảm, nhưng không thiếu phê phán, và trên một trình độ thích hợp cho giới sinh viên thuộc mọi phân khoa, cũng như cho các độc giả với kiến thức tổng quát. Số các học thuyết được trình bày này đã lên từ 10 đến 12. Những nét đặc sắc cho lần xuất bản này. Để đáp ứng cho các giảng viên đã sử dụng các lần xuất bản trước đây, tôi đã cho in lại chương về Freud, chương này đã bị miễn cưỡng lấy ra khỏi lần xuất bản thứ 5 để giữ cho tập sách có tròn 10 chương, bởi phải lấy chỗ cho chương mới về Phật giáo của David Heberman. Tôi cũng nhân cơ hội này để viết lại và viết rộng thêm những hiểu biết của mình về các tác phẩm của Freud. Ngoài ra, cùng với những kiến thức từ một nhà phân tâm thực hành mà tôi có được, tôi hy vọng có thể cải thiện một cách cơ bản chương sách này. Tôi vui mừng được Peter Wright góp phần viết cho chương về đạo Islam, cùng trong khuôn khổ và trên tinh thần của tập sách của chúng tôi. Đóng góp ấy đã lấp đầy khoảng trống hiển nhiên và quan trọng trong số các truyền thống tôn giáo chính toàn cầu, và bổ sung cho việc trình bày của tôi về Do Thái giáo cổ thời và về Kitô giáo trong chương về Kinh Thánh. Trong chương dẫn nhập, tôi đã đưa vào một tiết mục được duyệt lại về cơ cấu so sánh giữa Kitô giáo và chủ nghĩa Marxist, cũng như một tiết mục khác mang tên một số công cụ triết học, phân biệt những loại phát ngôn khác nhau. Những phiên bản trước đây về các tư liệu này trong những lần xuất bản trước cho thấy chúng đã giúp ích cho nhiều giảng viên. Trong các chương còn lại, David Heberman và tôi nhân cơ hội này cũng đã có một ít sửa đổi và diễn tả sáng sủa hơn. Cảm tạ. Chúng tôi ghi ơn Robert Miller trong Oxford University Press đã có những sáng kiến và những hướng dẫn trong việc thực hiện lần xuất bản thứ 6, 2013. Mở rộng này, tôi ghi ơn Rick Adams, Brian Z. Clark, Val Dusek, Mick Finn, Dennis Flynn, Frederick Kaufman, Celia Brewer Sinclair và Nancy A. Stanlick đã gửi những bình luận và gợi ý khích lệ tôi thực hiện những cải thiện cho tập sách này. Street, Andrews, Leslie F. Stevenson. Tháng 8 năm 2011, lời tựa, cho lần xuất bản thứ 5. Tại sao lần xuất bản lần thứ 5, 2009, sớm như thế sau lần xuất bản thứ 4, 2004, nguyên nhân chính là để đáp ứng những phản ứng của các độc giả đã đánh giá chương về Darwin quá rời rạc, và chương, giai đoạn lịch sử trung gian quá nông cạn, đồng thời cũng cung ứng cho yêu cầu của nhiều độc giả mong muốn có thêm một chương về Phật giáo. Tôi vui mừng được David Heberman nhận đáp ứng cho yêu cầu sau cùng nói trên. Có lẽ tôi cũng nên nói rõ rằng hai chúng tôi chưa hề viết chung với nhau. Ngoài ba chương đầu do David, còn các chương còn lại của tập sách thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Leslie Stevenson, tôi đã hoàn toàn tái cấu trúc và viết lại chương về các học thuyết của Darwin, phân phối thành ba giai đoạn chính của việc lý thuyết hóa, học thuyết tiến hóa về bản tính con người. 1. Giai đoạn 1800 đến 1900, những lý thuyết đầu tiên về tiến hóa. 2. Giai đoạn 1900 đến 1950, phản ứng nêu cao các yếu tố văn hóa và xã hội. 3. Giai đoạn 1950 đến hiện tại, đưa sinh học vào lại các lý thuyết về bản tính con người. Tôi đã phát huy những bình luận của Kevin Lyland thuộc Đại học Street Andrews cho chương này, cũng như những góp ý của Richard Joyce, Edward Macquarie và Patricia Teresi, những người đã giúp tôi đưa lại công bình hơn cho cả loạt vấn đề phức tạp và quan trọng. Tôi đã giữ lại giai đoạn lịch sử trung gian, bởi vẫn cảm thấy phần nào cần thiết phải lấp đầy chỗ trống giữa thời gian Kitô giáo cổ thời và thế kỷ 18, nhưng không quá nới rộng khuôn khổ của tập sách. Nhưng tôi cũng đã lược bỏ một số tiết đoạn quá ngắn và siết chặt lại một số tiết đoạn khác, để lấy chỗ cho chương Phật giáo của David. Tôi đã quyết định bỏ đi chương về Freud. Một ứng sinh khác cho việc loại bỏ này thay thế cho Freud là Marx, nhưng tôi thấy việc lý thuyết hóa sinh học về bản tính con người đã được trình bày tốt đẹp trong chương 10 về thuyết tiến hóa, và đằng khác, Marx, mặc dầu có những khuyết điểm của mình, lại cũng cung ứng một chiều kích xã hội và lịch sử hãy còn phần nào thiếu sót trong tập sách này. Ngoài ra, tôi cảm thấy sự trần bệnh của ông về những hậu quả cho con người, bởi nền kinh tế tư bản vẫn còn có một số điều có thể dạy bào cho chúng ta. Kể cả nếu toa thuốc ông đưa ra thật xa vời với đích nhắm, tôi cũng nghĩ như thế về Adam Smith, tôi cũng đã có đôi chút chỉnh sửa, gạn lọc và viết lại các chương về Kinh Thánh, về Kant và chương kết thúc, còn các chương khác thì chỉ có một ít thay đổi trang trí nhỏ. Street, Andrews, Leslie S. Stevenson, tháng 11 năm 2007, tháng 8 năm 2011, lời tựa, cho lần xuất bản thứ tư. Quả là một thời gian dài từ mùa hè năm 1967, khi tôi lần đầu tiên có một vài ý tưởng gây cảm hứng cho tập sách này. Nước Mỹ bị xé nát vì chiến tranh Việt Nam và những náo loạn chủng tộc trong các đô thị, và tôi, một sinh viên tốt nghiệp đại học khoa triết ở Oxford, nhiều nguyện vọng, nhưng hãy còn chưa kiên định, sử dụng mùa nghỉ hè năm ấy cho một vòng du lịch xuyên lục địa hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ, giữa những sinh nghiệm về các thị thành miền Đông và những cảnh vật đầy kinh ngạc miền Tây. Những cuộc gặp ngắn với cao bồi và người da đỏ bản xứ, với người phản chiến và dân hippie, tôi nhớ đã vội ghi lại một ít cấu trúc so sánh giữa Kitô giáo, chủ nghĩa Marxist, phân tâm học và chủ nghĩa hiện sinh. Vào đầu những năm 1970, như một giảng viên còn non trẻ ở Đại học Street, Andrew, tôi giáp mặt với một số rất đông sinh viên năm thứ nhất, bắt buộc bởi hệ thống giáo dục truyền thống Scottish, ghi danh theo học một khóa triết. Tôi tự hỏi làm thế nào đáp ứng cho một cử tọa những người ghi danh như thế, mà phần lớn họ sẽ không tiếp tục ngành triết học. Câu trả lời của tôi là mở rộng một khóa, triết học tinh thần, Philosophy of Mind, quy ước thành một cuộc khảo xét mang tính phê phán những học thuyết đối nghịch về bản tính con người. Lần xuất bản thứ nhất, 1974, tập sách này phát xuất từ kinh nghiệm sư phạm nói trên, 30 năm đã qua từ lần xuất bản đó. Và tập sách xem như vẫn còn hữu dụng cho nhiều khóa học trong nhiều nước khác nhau. Quả là một đặc ân hiếm có khi sách của mình được đọc bởi hàng nghìn sinh viên như thế, và tôi cảm thấy có một trách nhiệm tương ứng phải cập nhật và cải thiện tập sách theo khả năng tối hảo của tôi. Dĩ nhiên, những khác biệt giữa các lần xuất bản kế tiếp nhau là khá lớn. Lần xuất bản thứ hai, 1987, chỉ có những thay đổi thẩm mỹ, số 7 chương sách vẫn giữ y nguyên. Lần xuất bản thứ ba, 1998, tôi cập nhật 7 học thuyết lên 10, với thêm một chương về Kant, và David Heberman đóng góp viết thêm 2 chương về Khổng giáo và Ấn giáo. Lần xuất bản thứ tư, 2004, lại còn được thay đổi căn bản hơn nữa. Cuối cùng tôi đã quyết định bỏ Skinner và Lawrence ra ngoài điện đài các danh nhân, và thay vào các chương sách viết về họ là một chương sách dài các học thuyết tiến hóa, Darwinian, về bản tính con người. Chương sách mới này bao hàm các tiết mục về Skinner và Lawrence, cùng với những danh nhân ảnh hưởng khác, với cách quan tâm riêng đến Edward O. Wilson. Tôi đã viết một chương hoàn toàn mới về Aristotle, và tôi cũng đã thêm tiết mục về giai đoạn lịch sử trung gian lấp đầy khoảng trống lớn trong lịch sử các tư tưởng giữa thế giới cổ thời và thời đại khai minh. Trong tiết mục đó, tôi đưa ra những nét chính và ngắn gọn về một số tư trào và các nhà tư tưởng có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Tôi cũng đã viết lại các chương khác một cách thật thấu đáo, đào sâu vấn đề, tôi hy vọng là thế. Trong khi vẫn giữ mức độ dẫn nhập, một cách đặc biệt, tôi đã mở rộng khái niệm của tôi về Kinh Thánh, không thiên vị, nói lên một sự phân biệt giữa giải thích linh đạo và giải thích siêu nhiên về Kitô giáo, tôi đã tìm cách làm sáng tỏ sự hiểu biết của tôi về Kant, tập trung vào chủ đề lý do và nguyên nhân, nói thêm một bình luận về triết học lịch sử của ông. Tôi cũng thêm một số tiết mục về Freud như là một nhà luân lý, và về nền đạo đức học thứ nhất và thứ hai của Sartre. David Heberman cũng làm sáng tỏ và bổ sung thêm vào các chương về Khổng giáo và Ấn giáo của ông. Dĩ nhiên có nhiều ứng viên khả thực để mở rộng thêm danh sách các học thuyết cho con số 10 đã chọn. Trước tình trạng dấy lên ảnh hưởng của tôn giáo trong thế giới hiện đại, Islam và Phật giáo có thể là những lựa chọn sáng giá, nhưng nhà xuất bản của chúng tôi trước mắt muốn giữ lại con số 10. Có thể lần xuất bản thứ 5 sẽ được tăng thêm số các học thuyết. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi giới thiệu loạt sách, dẫn nhập cực ngắn, về Quran, Islam, Buddha và Phật giáo phát hành bởi nhà xuất bản Oxford University Press. Theo mức chuẩn của loạt sách này, thì những chương sách trong tập sách của chúng tôi ở đây hãy còn là những dẫn nhập cực kỳ ngắn, với sự đưa thêm các chương về Aristotle và giai đoạn lịch sử trung gian. Trọng tâm của tập sách này có lẽ được xem là rời lui về quá khứ, nhưng việc đó không nhất thiết là một điều xấu. Hiện có một ám ảnh rất thịnh hành về việc cập nhật với những nghiên cứu khoa học mới nhất hoặc với những đua tranh về thời trang. Nhưng trong cuộc chạy đua về tương lai, có một mối nguy cục bộ chỉ biết hiện tại mà bỏ quên đi hoặc đơn giản không còn biết đến cái minh triết của quá khứ. Tôi hy vọng tập sách này sẽ giúp cho quý độc giả thấy được ngay trong hiện tại những tư tưởng có ảnh hưởng với bối cảnh lịch sử của chúng, và đánh giá được những quan niệm về bản tính con người, vừa dựa trên cơ sở khoa học vừa trên cơ sở tôn giáo một cách sâu xa hơn và mang tính triết học hơn. Những bình luận từ nhiều người đã gợi ý giúp tôi trình bày trong một số nơi một cách phù hợp hơn. Tôi ghi ơn các vị đồng nghiệp của tôi ở Street, Andrew đã vui lòng đọc lại những bản thảo của những trường quan trọng, Sarah Bondi, Platon và Aristotle, David Ashart, Marx, Jens Timmermans, Kant và Sartre, Malcolm Gibbs, học thuyết Darwinian, và Gordon Graham, bây giờ ở Aberdeen, Kinh Thánh. Tôi chịu mến tưởng nhớ ở đây đến thân phụ tôi, Patrick Stevenson, 1909-1983, với những quan tâm thật kỹ lưỡng về các vấn đề câu văn nét đọc cho xuôi chảy trong lần xuất bản thứ nhất, mà tôi hy vọng đã gột rửa được cho các lần xuất bản tiếp sau đó. Tôi cũng tri ân Emil Voigt và Robert Miller thuộc Oxford University Press ở New York với những khích lệ và nâng đỡ trong việc hoàn thành lần xuất bản thứ tư này. Street, Andrews, Leslie F. Stevenson. Tháng 7 năm 2003. Chương dẫn nhập. Những học thuyết đối nghịch và những định giá phê phán. Tập sách này được biên soạn cho tất cả những ai đi tìm một triết lý sự sống, nghĩa là sự hiểu biết về bản tính con người đưa lại một hướng dẫn về vấn đề chúng ta phải sống thế nào. Một đơn thuốc như thế thường phải dựa trên một chẩn đoán về điều gì có thể là sai lầm. Điều này lại giả thiết về một lý tưởng của cuộc sống phải được thực hiện như thế nào, hay con người chúng ta phải sống ra sao. Chúng tôi sử dụng tiêu đề học thuyết về bản tính con người cho tập sách trong một nghĩa rộng, bao gồm những truyền thống tôn giáo cổ thời, một số hệ thống triết học kinh điển và một số những học thuyết gần đây hơn. Những học thuyết tìm cách sử dụng những phương pháp khoa học để tìm hiểu về bản tính con người cũng như đưa ra những hướng dẫn cho cuộc sống và xã hội con người. Chúng tôi nhấn mạnh cái ý nghĩa của từ học thuyết đi xa hơn những lý thuyết thuần túy khoa học. Chúng ta có thể thay thế bằng từ triết học trong nghĩa kinh điển của nó, philosophia, yêu thích sự khôn ngoan, hay khái niệm thế giới quan phát xuất từ tiếng Đức Weltanschauung, hoặc nữa ý thức hệ, ideology, những niềm tin và những giá trị mà một số xã hội hay cộng đồng xác nhận cho cuộc sống. Trong nghĩa rộng mà chúng tôi sử dụng, một học thuyết về bản tính con người gồm 4 tiết mục sau đây. 1. Một bối cảnh siêu hình về vũ trụ và chỗ đứng của con người trong đó. 2. Một lý thuyết về bản tính con người trong một nghĩa hẹp, gồm một số khẳng định tiêu biểu khái quát về hữu thể con người, xã hội con người và thân phận con người. 3. Một chẩn đoán về một số nhược điểm tiêu biểu trong hữu thể con người, về những điều có thể sai lạc trong cuộc sống và xã hội con người. 4. Một đơn thuốc hay lý tưởng cho biết làm cách nào cuộc sống của con người có thể sống tốt hơn, đặc biệt cung cấp những hướng dẫn cho cá nhân và xã hội con người. Chỉ có những học thuyết trong nghĩa rộng này, kết hợp với những yếu tố như vừa lược kể trên đây, mới mong có thể cung cấp cho chúng ta hy vọng có được những giải quyết cho những vấn đề của nhân loại chúng ta. Thí dụ, sự khẳng định đơn thuần rằng mỗi người đều có xu hướng ích kỷ, nghĩa là hành động chỉ cho tư lợi của mình, là một chẩn đoán quá ngắn gọn, nó không cho biết điều gì làm cho ta ích kỷ, và cũng không gợi ý có thể chăng hoặc bằng cách nào ta có thể vượt thắng được xu hướng đó. Lời tuyên bố chúng ta phải yêu thương lẫn nhau là một mệnh lệnh, một đơn thuốc, nhưng nó không giải thích tại sao ta thấy điều đó khó khăn, cũng không dẫn giải cho biết loại tình yêu thương nào ta cần hướng tới. Nó cũng không cung ứng cho ta những hỗ trợ cần thiết để thực hiện. Lý thuyết tiến hóa nói đến những điều quan trọng về chỗ đứng của con người trong vũ trụ, nhưng tự nó cũng không đưa ra những mệnh lệnh, những đơn thuốc, chỉ như là một giải thích thuần túy khoa học về nguyên nhân, bằng cách nào giống loại con người đã được đưa ra hiện hữu. Nó không tìm cách cho ta biết mục đích hay ý nghĩa của cuộc sống chúng ta, điều mà chúng ta tìm cách đưa ra ở đây. Tập sách này không phải là một tập sách nhập môn triết học như thường lệ, theo nghĩa hẹp về một chủ đề mang tính hàn lâm, như ngày nay vẫn thường được định nghĩa, với những phân chia luận lý, triết học ngôn ngữ, siêu hình, tri thức luận, triết học tinh thần, đạo đức học, triết học chính trị, thẩm mỹ học, triết học tôn giáo, vân vân. Chúng ta sẽ đụng đến nhiều chủ đề thuộc các lĩnh vực triết học nói trên, nhưng sự quan tâm chính yếu của chúng ta là tập trung vào 12 học thuyết tư tưởng được chọn riêng ra, với chủ đích đưa lại những giải đáp cho những câu hỏi hiện sinh, liên quan đến cuộc sống, thúc đẩy nhiều người đặt suy tư, và làm triết học vào vị trí hàng đầu. Chỗ đứng của ta trong vũ trụ là gì? Tại sao chúng ta ở đây? Những câu hỏi dị nghĩa này bao hàm ý nghĩa về nguyên nhân điều gì đưa ta ra sự sống? Và ý nghĩa của mục đích chúng ta ở đây làm gì? Chúng ta phải làm gì? Hay nhắm đến điều gì? Điều gì chúng ta phải tránh? Rõ ràng là nhiều điều tùy thuộc vào lý thuyết nào về bản tính con người mà ta chấp nhận. Cho cá nhân, ý nghĩa và mục đích của đời sống chúng ta, điều gì ta phải làm hay gắng sức làm, điều gì ta có thể hy vọng thể hiện hay trở nên. Cho xã hội, viễn ảnh xã hội nào chúng ta hy vọng góp phần thực hiện, sự thay đổi xã hội nào ta có thể góp phần hỗ trợ. Những trả lời của chúng ta cho những câu hỏi to lớn này tùy thuộc vào việc chúng ta nghĩ có chăng một bản tính con người chân chất, bẩm sinh và có chăng những chuẩn mực giá trị khách quan cho cuộc sống. Nếu vậy, thì nó là gì? Chúng là gì? Có phải chúng ta thiết yếu là sản phẩm của tiến hóa, được thiết kế để theo đuổi những lợi ích riêng tư, để tái sản xuất những di tố, genes, của chúng ta và thể hiện những xung động sinh học của chúng ta? Hay không có một bản tính con người thiết yếu nào như thế? Chỉ có khả năng được khuôn đúc bởi xã hội cùng với những sức lực kinh tế, chính trị và văn hóa của nó, hay có những chủ đích siêu việt, khách quan, hoặc linh thiêng, cho cuộc sống của con người và lịch sử của con người. 1. Những học thuyết đối nghịch. Về những câu hỏi cơ bản trên đây, dĩ nhiên đã từng có một loạt các quan điểm khác nhau. Con người là gì mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy? Ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên. Đó là lời của thi nhân trong Kinh Thánh, Song 8, 5-6. Kinh Thánh do Thái Kitô giáo xem con người là tạo vật được Thượng Đế siêu việt tạo dựng theo hình ảnh của Ngài, với mục đích được Ngài ban cho trong cuộc sống. Cũng có những hệ thống triết lý lớn của Plato, Aristotle và Immanuel Kant đưa ra những chuẩn mực giá trị được xem là khách quan cho cuộc sống của con người và cho xã hội để được hướng tới. Bản tính đích thực của con người là tổng thể những tương quan xã hội. Karl Marx viết như thế vào giữa thế kỷ 19. Marx phủ nhận sự hiện hữu của Thượng Đế, và quan niệm từng con người là sản phẩm của giai đoạn kinh tế riêng biệt của xã hội trong đó con người sinh sống. Con người bị kết án phải tự do, man is condemned to be free, trích lời của Jean-Paul Sartre, viết trong thời gian Thế chiến thứ hai. Sartre đồng ý với thuyết vô thần của Marx. Nhưng khác ở điểm Sartre khẳng định chúng ta không bị quyết định bởi xã hội hay bởi bất cứ điều gì khác, nhưng mỗi cá nhân con người có tự do định đoạt mình muốn là gì và làm gì. Ngược lại, những người muốn là lý thuyết gia khoa học về bản tính con người, thí dụ như Edward O. Wilson, gần đây đã quan niệm con người như là một sản phẩm của tiến hóa, với những mẫu hình, patterns, hành xử mang tính sinh hóa tất định và giống loại đặc thù. Các bạn đọc đương đại hẳn nhìn ra trong những câu trích dẫn trên đây từ Kinh Thánh, Marx hay Sartre, chữ man, trong nguyên bản, được dùng để chỉ tất cả mọi hữu thể mang tính người bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Cách dùng theo truyền thống như thế, nay thường bị chỉ trích là góp phần vào sự khẳng định đáng tra vấn về sự thống trị của nam giới trong gia đình và xã hội, và với hậu quả là sao nhãng hoặc bỏ quên đi sự áp bức đối với giới phụ nữ. Dĩ nhiên, đây là những vấn đề quan trọng hơn chỉ là câu chuyện ngôn ngữ. Chúng tôi sẽ không bàn đến các chủ đề phụ nữ khi được nêu ra trong tập sách này, sẽ không có chương nào riêng cho những lý thuyết phụ nữ về bản tính con người. Nhưng chúng tôi sẽ lưu ý khi những học thuyết được lựa chọn có gì phải nói về những điểm tương đồng cũng như những điều khác biệt giữa người nam và người nữ. Chúng tôi sẽ tránh cách nói phân biệt giới tính, nhưng điều ấy sẽ không thể tránh khỏi trong những lời trích dẫn. Những quan niệm khác nhau về bản tính con người đưa tới những cái nhìn khác nhau về điều gì ta phải làm và về cách ta có thể làm những điều đó như thế nào. Nếu một Thượng Đế toàn năng và toàn thiện tạo dựng nên ta, thì chủ đích của Ngài sẽ xác định ta có thể là gì và phải là gì, và ta phải tìm sự trợ giúp nơi Ngài. Nhưng nếu chúng ta là sản phẩm của xã hội, và nếu ta thấy nhiều người hiện sống không được thỏa mãn, thì sẽ không thể có giải pháp đích thực cho đến khi xã hội phải thay đổi. Nếu chúng ta triệt để tự do và không thể tránh khỏi sự cần thiết phải tự mình lựa chọn, thì chúng ta phải chấp nhận điều đó và làm sự lựa chọn của chúng ta một cách đầy ý thức về những điều ta phải làm. Nếu bản tính sinh học của chúng ta khiến ta phải suy tư, cảm xúc và hành động một cách nào đó, thì chúng ta tốt hơn là phải thiết thực thừa nhận điều ấy trong những lựa chọn cá nhân và trong các chính sách của xã hội. Những niềm tin đối nghịch về bản tính con người được tiêu biểu thể hiện trong những cách sống cá thể và trong những hệ thống kinh tế và chính trị khác nhau. Lý thuyết Marxist, theo phiên bản nào đó, đã thống trị cuộc sống công cộng trong các nước cộng sản trong thế kỷ 20 đến nỗi mỗi cách đặt câu hỏi về nó đều đưa lại những hậu quả nghiêm trọng cho người nghi vấn. Chúng ta thường dễ dàng quên rằng một ít thế kỷ trước đó, khi Tô giáo cũng đã chiếm một vị trí thống trị tương đương trong xã hội phương Tây, kẻ dị giáo và bất tín đã bị bắt bớ và cả bị thiêu sống. Ngay cả bây giờ, trong một số nơi, có một quan điểm nhất trí trong khi Tô giáo cho rằng các cá nhân chỉ có thể chống đối với một giá xã hội phải trả. Trong nhiều nước Muslim, đạo Islam cũng giữ một vị trí thống trị tương tự. Trong những nước công giáo truyền thống, như Ý, Cộng hòa Ireland và Ba Lan, giáo hội công giáo Roma thực thi một ảnh hưởng xã hội quan trọng và giới hạn chính sách của nhà nước về phá thai, tránh thụ thai và ly dị. Tại Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, đạo đức Kitô giáo Tin Lành chế ngự phần lớn các cuộc tranh luận công cộng và ảnh hưởng trên các chính sách, mặc dầu hiến pháp chủ trương sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước. Một triết lý hiện sinh như của Sartre xem ra như không có liên quan đến xã hội, nhưng dẫu vậy người ta vẫn có thể biện hộ cho nền dân chủ tự do. Liberal Democracy hiện đại dựa trên quan điểm triết học cho rằng, tuy không có những giá trị khách quan cho cuộc sống, nhưng lại đã có những lựa chọn cá nhân chủ quan. Sự khẳng định này có ảnh hưởng lớn trong xã hội phương Tây hiện đại, xa hơn sự bày tỏ riêng tư của nó trong triết học hiện sinh Âu Châu giữa thế kỷ 20. Nền dân chủ tự do được ghi lại trong tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ, với sự nhìn nhận của nó về quyền của mỗi một con người, man, có nghĩa person, về sự sống, tự do và theo đuổi hạnh phúc thường được giải thích như là quyền của mỗi cá nhân được theo đuổi quan niệm của mình, nam hay nữ, về hạnh phúc, nhưng cũng cần phải ghi nhận rằng, cả những ai tin có những chuẩn mực luân lý khách quan, tôn giáo hay thế tục, thì họ vẫn còn có thể bảo vệ một hệ thống chính trị tự do, nếu họ nghĩ sẽ là bất công hay thiếu khôn ngoan khi có sự tìm cách áp đặt những chuẩn mực luân lý nói trên. Như vậy, nếu tính chủ quan về các giá trị có hỗ trợ sự tự do chính trị, thì điều ngược lại là không. Chúng ta hãy bàn kỹ hơn về vấn đề Kitô giáo và chủ nghĩa Marxist như những chủ thuyết đối nghịch về bản tính con người, và ghi nhận một số tương tự trong cấu trúc giữa hai chủ thuyết đó. Những khảo sát trong chi tiết của chúng ta đã được trình bày trong chương 6 và 9. Mặc dầu hai học thuyết này hoàn toàn khác nhau trong nội dung, nhưng chúng cũng có một số điều tương tự đáng lưu ý trong cách một số phần của mỗi học thuyết có phần tương ứng với nhau, và được dùng để biện minh cho những cách sống và những chính sách thực hành khác nhau. Cả hai học thuyết đều khẳng định về đặc tính của vũ trụ như một tổng thể. Dĩ nhiên Kitô giáo tin vào Thượng Đế, một thân vị toàn năng, toàn tri và toàn thiện, đấng tạo thành, quản trị và xét xử mọi sự vật trong thế giới này. Marx minh thị bác bỏ tôn giáo, xem tôn giáo là thuốc phiện đầu độc dân chúng, xem niềm tin là ảo tưởng làm cho dân chúng xa rời những vấn đề kinh tế xã hội thiết thực trong cuộc sống của họ. Vì vậy, Kitô giáo và chủ nghĩa Marxist đưa lại những giải thích rất khác nhau về ý nghĩa của lịch sử con người. Đối với tín đồ Kitô giáo, Thượng Đế sử dụng các biến cố của lịch sử để thể hiện những mục đích của Ngài. Ngài nói trước tiên với tuyển dân của Ngài như đã được tường thuật trong Kinh Thánh Cựu Ước, Tiếp đến Ngài khải thị chính Ngài một cách lạ lùng trong cuộc sống và trong cái chết của Đức Jesus Christ, con nhập thể của Ngài, và cuối cùng đưa lịch sử của con người đến điểm kết thúc trong sự phán xét và cứu chuộc. Marx khẳng định về một mẫu hình trong lịch sử, một mẫu hình hoàn toàn tự tính và nội tại, đó là một loạt các giai kỳ của sự phát triển kinh tế từ chế độ bộ tộc, sang nô lệ, phong kiến, đến tư bản, với một giai đoạn chuyển tiếp đưa đến chế độ cộng sản. Như thế, cả hai quan điểm đều nhìn nhận một ý nghĩa trong lịch sử, mặc dầu chúng khác nhau trong năng lực tác động và trong chiều hướng phát triển. B. Có những khác biệt trong giải trình về bản tính thiết yếu của con người. Theo Kitô giáo, cả Do Thái giáo và Islam giáo, con người chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thượng Đế và vận mệnh cá biệt của chúng ta trong vĩnh cửu tùy thuộc vào những tương quan của chúng ta đối với Thượng Đế. Mỗi một người có tự do đón nhận hay từ chối chủ đích của Thượng Đế và chúng ta sẽ bị xét xử tùy thuộc vào cách chúng ta sử dụng sự tự do đó. Chủ nghĩa Marxist bác bỏ mọi cuộc sống sau khi chết và sự phán xét trung thẩm, thay vào đó là quan niệm chúng ta được hình thành bởi xã hội nơi chúng ta sinh ra và được xã hội hóa, và bản tính của cuộc sống chúng ta cũng như sự tiến phát chúng ta có thể thực hiện trong cá biệt và trong xã hội đều tùy thuộc vào cơ cấu và sự thay đổi kinh tế xã hội. C. Có những chẩn đoán khác nhau cho biết điều gì là sai lạc đối với thân phận làm người. Kitô giáo nói rằng tương quan của chúng ta đối với Thượng Đế bị cắt đứt bởi chúng ta sử dụng sai lạc sự tự do của chúng ta được Thượng Đế ban cho và bị ô nhiễm bởi sự tội. Marx cũng đưa ra một phê phán về giá trị với khái niệm tha hóa, nói rằng ta đánh mất đi chuẩn mực sống lý tưởng. Khẳng định của Marx là mọi người đều có tiềm năng phải được, ót, thể hiện, nhưng điều này chỉ được thể hiện cho một số ít người, tốt nhất, trong những điều kiện kinh tế của chủ nghĩa tư bản. D. Có những đơn thuốc, những giới lệnh chữa trị khác nhau. Tín đồ Kitô giáo tin rằng chỉ có quyền lực của chính Thượng Đế mới có thể cứu chúng ta khỏi tình trạng tội lỗi, và một khẳng định kinh hoàng đặc thù nơi Kitô giáo là qua sự sống và sự chết của Đức Jesus Christ, Thượng Đế đã tác động để cứu toàn cả thế giới. Một điều hiển nhiên đau thương là thế giới chưa hoàn bị, nhưng đòi hỏi của Kitô giáo là chúng ta mỗi người biết lãnh nhận điều mà Thượng Đế đã làm cho chúng ta trong Đấng Christ, và thể hiện điều đó trong cuộc sống của chúng ta với sự trợ giúp của Ngài. Xã hội con người không thể được cứu cho đến khi cuộc sống của từng cá nhân mỗi người được chuyển hóa bởi linh ơn của Thượng Đế. Chủ nghĩa Marxist khẳng định ngược lại, rằng không thể có một sự cải thiện cơ bản trong cuộc sống cá nhân cho đến khi xã hội được chuyển hóa từ chủ nghĩa tư bản qua chủ nghĩa cộng sản. Sự thay đổi mang tính cách mạng này được nói là không thể tránh khỏi bởi những quy luật của sự phát triển kinh tế, nhưng cá nhân mỗi người những ai đã lĩnh hội được cách thức tiến hành của các sự vật thì có thể gia nhập vào phong trào tiến bộ trong xã hội và góp phần rút ngắn cơn đau sinh đẻ của thời đại mới. Mỗi niềm tin nhìn tới một tương lai kiện toàn trong đó con người và xã hội sẽ được cứu và trở nên hoàn thiện, hoặc trong một cuộc sống sẽ tới hay trong một giai thời tương lai của lịch sử nhân loại. E. Một điểm so sánh cuối cùng với ghi nhận đối với mỗi một trong hai hệ thống niềm tin tổng thể này có một cơ chế con người. Một số giáo phái như Công giáo La Mã quan niệm cơ chế này là cơ chế thiên tính, bởi được Đấng Christ thiết lập, ND, đòi hỏi sự trung thành của tín nhân và thực thi quyền uy trên niềm tin và thực hành của người tin. Đối với tín nhân Kitô giáo đó là giáo hội, đối với người Marxist đó là đảng cộng sản. Để chính xác hơn, đã một thời gian dài có những giáo hội Kitô giáo đối nghịch nhau, và trên hơn một thế kỷ rưỡi từ thời Marx, đã có những đảng cộng sản hay đảng xã hội khác nhau. Hiển nhiên, các giáo hội và các đảng có sự khác biệt rõ rệt, đôi khi kịch liệt, giữa họ với nhau liên quan đến sự giải thích đúng đắn về những giáo lý căn bản và về cách ứng dụng chúng vào sự thay đổi các tình trạng xã hội. Niềm tin vào học thuyết Marxist và cách mạng cộng sản được quảng bá rộng rãi vào những năm giữa thế kỷ 20, ít nữa là trong giới trí thức và với lớp người sinh trưởng ở Liên bang Xô Viết. Nhưng hiện nay thì khó lòng tìm thấy những tín đồ thực tình như vậy, có lẽ trừ ở Bắc Hàn. Nhưng niềm tin Kitô giáo và các tôn giáo khác thì rõ ràng còn rất nhiều và rất lớn rộng ở giữa chúng ta. Những bi kịch của lịch sử đúng hơn đã bào mòn niềm tin nơi những kế đồ giải thoát thế tục, nhưng ta sẽ không bỡ ngỡ nếu những loại niềm tin mới lại được dấy lên. Cũng là một sự thật rằng Kitô giáo không phải là một hệ thống niềm tin nguyên khối, bởi có nhiều tranh luận nghiêm trọng về vấn đề những giáo lý cơ bản là gì và phải giải thích chúng như thế nào. Xem chương 6. Ngoài truyền thống phương Tây, còn có các học thuyết khác về bản tính con người, một số trong đó vẫn còn rất sinh động. Đạo Islam, tôn giáo tham phần chia sẻ những nguồn gốc chung với Do Thái giáo và Kitô giáo, đang kinh qua một cuộc hồi sinh khi tín dân của thế giới Muslim biểu hiện sự khước từ một số khía cạnh của văn hóa phương Tây, và ở đây chúng tôi nghĩ đến trước nhất không phải những kẻ khủng bố, nhưng đúng hơn là những người bảo vệ ôn hòa căn tính văn hóa Islam. Islam đã được truyền tải vào phương Tây thông qua con đường nhập cư, và đã nhận được một số người tin theo ở đây. Ân giáo cũng được hồi sinh, lắm khi trong những hình thức cực đoan hay nặng chủ nghĩa dân tộc, Phật giáo, nguyên thủy phát xuất từ Ấn Độ, được mở rộng đến Đông Á, Trung Hoa và Nhật Bản, và đã nhận được sự quảng bá rộng rãi cũng như những kẻ tin nhận ở phương Tây. Khi ảnh hưởng của Marx và Cộng sản đã xoay chiều, một số người ở Nga đã đi tìm sự hướng dẫn nơi Kitô giáo chính thống quá khứ, một số khác đi đến với các hình thức tâm linh hiện đại, và khi Trung Hoa được hiện đại hóa và đi tìm sự hướng dẫn nơi chủ nghĩa Marxist, thì triết học của Khổng Tử này cũng lại được đề xướng lên. Chúng tôi chọn ra 12 học thuyết, triết học, thế giới quan, ý thức hệ, để khảo xét trong chi tiết. Trong mỗi trường hợp, chúng tôi đưa ra một số bàn luận với tính cách phê phán, như một lời mời gọi bạn đọc cùng tham gia suy nghĩ và trao đổi, cùng với một số sách để tham khảo và đọc thêm. Chúng tôi không khẳng định học thuyết nào là tốt nhất, nhưng để bạn đọc quyết định cho chính mình, dẫu vậy chúng tôi cũng có một số gợi ý cho một tổng hợp ở chương kết cuối tập sách. Trước khi bắt đầu tra tay vào việc, chúng ta hãy cùng nhau xem lại những nét sơ yếu cho một thẩm định hợp lý, vô tư về những vấn đề gây tranh luận này. 2. Khảo xét với phê phán. Về những học thuyết đối nghịch, một số các học thuyết trình bày ở đây đang, hoặc đã, được biểu hiện trong các xã hội và các cơ chế của con người, và như thế, chúng không hẳn chỉ là những cấu tạo tri thức trừu tượng, nhưng là những lối sống cụ thể, phụ thuộc vào những thay đổi của lịch sử, tăng trưởng hay suy thoái. Một hệ thống các niềm tin về thế giới và về bản tính con người được một nhóm người nắm giữ không phải bằng cách thuần túy suy tư, hàn lâm hay khoa học, nhưng đưa đến cách thức họ sinh sống, thường được gọi là một ý thức hệ, ideology. Khi một niềm tin là một ý thức hệ, được dùng để biện minh cho cách sống của một nhóm người trong xã hội, thì thường có khó khăn cho các chi thể của cộng đồng đó có thể nhìn xem niềm tin hay ý thức hệ đó một cách khách quan. Có những áp lực xã hội mãnh liệt bắt phải tuân theo nó và thừa nhận nó. Người ta cảm thấy toàn bộ niềm tin, cả khi nó đưa đến một số khó khăn trong lý thuyết, hàm chứa những thức nhận cực kỳ quan trọng, một thị kiến những lẽ thật thiết yếu mang một tầm vóc thực tiễn quan trọng. Đối với nhiều người, đặt câu hỏi đến lý thuyết về bản tính con người của họ là đe dọa đến ý nghĩa, mục đích và hy vọng của đời sống họ, và như thế gây nên cho họ một sự bất ổn hay cùng quẫn tâm lý. Chỉ trẻ hay bất ưng trong việc chấp nhận mình sai lầm thường xảy ra ở đây. Nếu có ai được giáo huấn trong một niềm tin nào đó kết hợp với cách sống mà niềm tin đó đòi hỏi, hay khi có người đổi đời nhập đạo đón nhận niềm tin và tuân thủ các giáo lệnh của niềm tin đó, thì thật phải can đảm, lắm khi phải nêu lên những tra vấn hay bỏ đi những cam kết của đời mình. Bản đồ những nét sơ yếu cho một khảo xét và đánh giá vô tư, hợp lý, thuần triết lý, như thế xem ra khó lòng được trong sáng. Trong nhiều cuộc bàn cãi và tranh luận, công khai hay riêng tư, người ta cảm thấy những lập trường cơ bản của dân chúng, phần lớn, đã được định đoạt lâu dài trước đó, thường là bị điều kiện hóa bởi xã hội, bằng cách này hay cách khác, và tất cả những gì người ta nhận được từ các cuộc tranh luận đó, thường, là một tái diễn xuất những tiên kiến từ mọi phía, và như thế, người ta thấy dân chúng hăng say một cách giáo điều bảo vệ những ý thức hệ hay những lý thuyết về bản tính con người mà mình ưa thích, thí dụ Kitô giáo hay chủ nghĩa nhân bản vô thần, đối phó với những vấn nạn thuộc bình diện tư tưởng hay luân lý. Các tín nhân thường đặc biệt tìm cách giải thích trệch đi những vấn nạn. Người Kitô hữu có thể nói rằng, Thượng Đế không luôn luôn ngăn ngừa điều ác hay nhận lời điều ta cầu nguyện, và điều đối với ta xem ra là xấu thì cuối cùng sẽ là điều tốt nhất. Đau khổ của con người dưới một chế độ chính trị thường được các tuyên truyền viên bào chữa xem đó là những cơn đau sinh đẻ cho một trật tự thế giới mới. Các giảng viên và các chính trị gia đã trở nên quá quen thuộc với những biện hộ như thế cho các đường lối của Thượng Đế và của giáo hội, cũng như cho các đảng và các nhân vật cầm quyền. B. Tín nhân có thể lấy thế tấn công bằng cách công kích động cơ của lời phê bình. Người Kitô hữu có thể nói rằng, những ai dài rằng nêu lên các vấn nạn là những kẻ đuôi mù bởi tội lỗi, rằng chính sự kiêu hãnh của họ đã ngăn cản họ thấy được ánh sáng. Người Marxist có thể khẳng định rằng, những ai không nhìn nhận sự thật của sự phân tích Marxist là vì bị đánh lừa bởi lương tâm sai lạc, tiêu biểu là những kẻ trục lợi từ xã hội tư bản. Trong trường hợp học thuyết phân tâm của Freud, những phê bình về phân tâm học đôi khi được trần mạch là bị kích động bởi sự phản kháng của vô thức chống lại. Như vậy, những động cơ của sự chống đối này được phân giải qua ngôn ngữ của chính hệ thống bị chỉ trích. Vậy, nếu một lý thuyết được bảo vệ bởi hai luận điệu trên đây. A. Không cho phép bất cứ một sự hiển nhiên nào có thể chống lại lý thuyết của mình, và luôn luôn bằng cách nào đó tìm cách giải thích chệch đi những sự xem ra phản hiển nhiên của mình. B. Trả lời những phê bình và vấn nạn, bằng cách phân giải những động cơ của sự phê bình và vấn nạn qua ngôn ngữ được đề cao như một lý thuyết. Chúng ta có thể nói rằng, kiểu cách đó được xem như là một hệ thống nóng. Nhưng nếu ấy không muốn nói tất cả mọi tín đồ trong một học thuyết, thì tổ hữu, Marxist hay Freudian đều nắm giữ học thuyết của mình trong tư thế một tâm thức đóng như vậy. Như thế, có thể chăng tranh luận các học thuyết khác nhau về bản tính con người một cách hợp lý và khách quan, như chúng ta chủ trương thực hiện trong tập sách này, khi những học thuyết được biểu hiện trong cách thức sống, thì niềm tin, belief, trong đó xem như vượt ra ngoài việc thuần túy lý luận. Lời kêu gọi cuối cùng có thể là đức tin, faith, hay thẩm quyền, authority, tính thành viên của cộng đồng, sự trung thành, cam kết, dân thân. Có thể không có câu trả lời cho câu hỏi tại sao tôi tin điều đó, hay tại sao tôi chấp nhận thẩm quyền này. Câu hỏi có thể làm thỏa mãn những ai chưa là chi thể của một nhóm hay một truyền thống thích đáng. Trong thế giới đương đại, những truyền thống và những ý thức hệ đối nghịch vẫn ảnh hưởng như thuở nào. Những tín điều tôn giáo, phụng tự, chính trị, quốc gia, chủng tộc, tâm lý trị liệu, giới tính được khẳng định với nhiều cấp độ khác nhau về tính gây hấn hay lễ độ, sống sượng hay ngụy biện tinh xảo, sophistication. Các phương tiện truyền thông của cái gọi là làng mạc toàn cầu, global village, xem như đưa các nền văn hóa khác biệt đến cùng nhau bằng sự đương đầu hơn là đích thực đối thoại, lắng nghe và hiểu biết lẫn nhau. Nhiều người cảm nhận sức thu hút của tính vững chắc, dân thân, căn tính, thành viên của những cộng đồng được mạnh mẽ khẳng định nhất là qua những hình thức khác nhau của chủ nghĩa cực đoan, fundamentalism, kêu gọi đến những điều được định nghĩa đúng đắn hay sai lầm như là những chủ đề nền tảng, thiết yếu của một truyền thống này hay truyền thống nọ, khi tô giáo tin lành hay công giáo, do thái giáo, Islam, ân giáo, chủ nghĩa Marxist, chủ nghĩa thị trường tự do, chủ nghĩa dân tộc Mỹ, hay một chủ nghĩa nào khác như thế. Phản ứng lại điều đó, thì chủ nghĩa hoài nghi và chủ nghĩa ngạo nghễ bất cần, cynicism, là điều rất dụ dỗ. Ngày nay, chúng có xu hướng mặc lấy hình thức chủ nghĩa tương đối văn hóa hay hậu hiện đại, theo đó thì không một truyền thống văn hóa, hay ý thức hệ hay học thuyết về bản tính con người, riêng biệt nào có thể có một biện minh hơn một truyền thống khác. Một trong những tiên tri ảnh hưởng nhất của xu hướng này là Friedrich Nietzsche, triết gia Đức thế kỷ 19, kẻ đã được mô tả là một bậc thầy hoài nghi, bởi ông luôn sẵn sàng, giống như Marx trước ông và Freud sau ông, trần mạch một sự đầu quân cho một ý thức hệ không được thừa nhận hay một nhu cầu tâm lý ở phía sau những khẳng định được giả thiết là sự thật hay luân lý khách quan. Nếu chúng ta làm một cú nhảy vào kết luận duy tương đối cho rằng, không thể còn có một cái gì như thế được gọi là một diễn trình xác thực về bản tính con người, hay một tranh luận hợp lý về những học thuyết đối nghịch về vấn đề đó, thì dự án của tập sách này có thể được xem là bị tiêu vong từ đầu. Nhưng tôi muốn đề nghị rằng, một sự thất vọng như thế sẽ là quá sớm. Trước hết, không phải tất cả mọi học thuyết chúng ta bàn đến ở đây đều là những ý thức hệ của một nhóm xã hội có thể nhận diện được, và trong những trường hợp đó sẽ ít có khả năng chúng được bảo vệ bởi tư thế tâm thức đóng như đã nói ở trên. Nhưng quan trọng hơn, dẫu nếu một học thuyết có được bảo vệ bởi một số người như một hệ thống đóng, thì một số cấp độ đánh giá hợp lý vẫn có thể có được đối với những ai sẵn sàng thử nghiệm. Chúng ta luôn có thể phân biệt điều gì một người nói với những động cơ thúc đẩy người ấy nói điều đó. Động cơ là điều thích đáng nếu ta muốn tìm hiểu nhân cách và bối cảnh xã hội của người phát ngôn. Nhưng nếu chúng ta quan tâm đến sự đúng hay sai của điều mà một người nói ra, nghĩa là về sự có đủ lý do hay không để tin điều đó, thì động cơ của người phát ngôn có thể không cần biết đến. Một người có thể có những động cơ tuyệt vời khi nói ra một điều gì đó, nhưng điều đó lại là điều sai lạc. Nhưng cũng có kẻ có thể nói điều đúng sự thật, mặc dù động cơ của việc họ nói ra điều đó lại là đáng nghi ngờ. Phê phán không thể bị bác bỏ chỉ bởi không ưa thích bị phê phán. Những phê phán phiền hà nhất thường lại là những phê phán đúng, ít nữa là một phần. Như vậy, nếu cuộc tranh luận là tìm xem học thuyết có đúng chăng, nghĩa là có đủ lý do để tin điều đó, thì những vấn nạn có kẻ đưa ra để chống điều đó phải được đáp ứng đúng công trạng, không đếm kể đến những động cơ phía sau. Và nếu động cơ được xem xét, nghĩa là phân tích với những khái niệm của học thuyết đang được bàn cãi, tức đã thừa nhận sự thực của học thuyết đó, và như vậy có nghĩa đã giả thiết điều đáng lẽ phải được chứng minh trước đó, tức lý luận vòng vo hay lý luận cối xay. Một vấn nạn đối với một học thuyết không thể bị đánh bại một cách hợp lý chỉ bởi xác minh một phần của học thuyết. Nét sơ đồ thứ hai của hệ thống nóng, kỹ thuật ứng đối các lời phê bình bằng cách tấn công những động cơ của đối phương, như thế sẽ là điều không thỏa mãn hợp lý. Vấn đề tùy thuộc vào ta biết cách bàn luận và định giá những vấn đề và những vấn nạn được nêu ra đúng theo những nội dung của chúng, với mọi lễ độ cần thiết đối với kẻ vấn nạn. Đối với nét sơ đồ thứ nhất của hệ thống nóng, thái độ luôn tìm cách giải thích trạch đi hay đánh trò lạc hướng những vấn nạn. Chúng ta luôn có thể tự hỏi cách giải thích đánh trò lạc hướng có kết quả gì không? Sẽ là không đủ, khi trả lời chỉ với một câu thơ, câu ví, câu hò, câu châm ngôn, chuyện tiếu lâm, có thể tạm thời làm người vấn nạn bỏ quên vấn đề và cho phép mình thoát trận với cảm tưởng đã thành công bảo vệ quan điểm của mình. Những cuộc tranh luận mang tính lý luận và triết lý, khác với những cuộc tranh cãi của các hệ thống truyền thông, là với kết thúc bỏ ngỏ, open-ended, luôn có khả năng thêm nhiều vấn nạn mới và xem những gì đã nói có đứng vững trước một khảo sát trong chi tiết không. Như vậy, cách thức trả lời đánh trống lảng phải được cẩn thận khảo xét lại, xem chúng có thực sự thuyết phục hay không. Nhiều người không có đủ thời gian, kiên nhẫn, hay thiện chí để dấn mình vào những cuộc tranh luận với tâm thức mở, nhưng không vì thế mà ngăn cản những người khác làm hết sức mình cho điều đó. Socrates, triết gia cổ đại Hy Lạp, đã cống hiến cho ta phương pháp gọi là đối thoại Socrates, xem chương 4. Đức Jesus cũng để lại gương hạnh nói chuyện và biện bác một cách nghiêm túc với mỗi người, kể cả những người bị đặt ra ngoài vòng xã hội, với sự quan tâm đến sự lành mạnh tâm linh của họ. Như vậy, chúng ta có thể nói với mọi người can dự, kể cả những người cực đoan, fundamentalist, thuộc mọi truyền thống. Chúng tôi không đòi hỏi bạn phải bỏ đi sự cam kết với truyền thống của bạn, nhưng là suy nghĩ về điều đó. Bạn có thể so sánh nó với những học thuyết khác, xem bạn có thể đồng ý hay bất đồng bao nhiêu với những học thuyết đó. Bạn có thể suy nghĩ, bạn sẽ trả lời thế nào tốt nhất về những vấn nạn, nếu có, đối với chính học thuyết của bạn. Bạn có thể suy nghĩ có những phần nào trong truyền thống của bạn được xem là thực sự thiết yếu, hay có những sự thật nào là cơ bản, và những phần nào là tùy ý lựa chọn, nghĩa là có lẽ quan trọng trong một giai đoạn lịch sử, nhưng không nhất thiết đòi hỏi đối với mọi người hay mọi thời. Trong mọi trường hợp, sự quyết định là hệ tại nơi chính bạn trong sự chọn lựa, và có lẽ cả thay đổi, về những điều bạn muốn xác quyết. Đối với những người không cam kết, gồm cả những kẻ theo chủ nghĩa tương đối hay những kẻ hậu hiện đại, chúng ta có thể nói, mỗi người đều có một học thuyết nào đó về bản tính con người, hay ý thức hệ, hay triết học để sống. Bạn hẳn cũng có một quan niệm nào đó liên quan đến cuộc sống lành mạnh của con người, một cái nhìn về điều gì đáng làm, cả khi chỉ về những điều trong dài hạn, nhưng lại là căn cứ và bảo đảm cho sự an lành hay hạnh phúc của bạn. Chúng tôi mời bạn nhìn xem những hệ thống tư tưởng khác nhau được đặt ra trước mắt bạn, so sánh quan niệm hiện tại của bạn. Dẫu là ít hay tương đối bao nhiêu đi nữa, với chúng, và thử tìm cách đánh giá những khác biệt, không một người nào sống cao hơn trên mức một sinh vật lại có thể hoàn toàn khước từ đưa ra những lý do cho những xác tín và những hành động của mình. 3. Một vài dụng cụ triết học cơ bản. Nếu chúng ta có việc đánh giá một cách nghiêm chỉnh và hợp lý những niềm tin, học thuyết và ý thức hệ, chúng ta cần phân biệt giữa những loại phát ngôn hay khẳng định. Cần xem hình thức khảo xét nào là thích ứng cho từng loại vấn đề. Tiếp sau đây là một bộ dụng cụ khảo xét triết học sơ đẳng. 1. Những phê phán về giá trị. Trước hết, một phát ngôn có thể là một phê phán về giá trị, nói rằng điều gì phải, hay không được, xảy ra, khác với một phát ngôn về sự kiện nói rằng điều gì hiện đang tồn tại. Nhưng khẳng định về bản tính con người là điều rất dị nghĩa. Đối với con người, có là một điều tự nhiên khi uống sữa bò, chui sâu vào hầm mỏ để tìm khoáng vật, hay bay trên không trung với máy bay. Đối với chúng ta, có tự nhiên không khi ta ích kỷ hay thương xót, an bình hay gây hấn, cân bằng hay loạn thần kinh. Những từ tự nhiên, không tự nhiên, tính tự nhiên có thể được xem là những chỉ dấu nguy hiểm ở đây, nói ra những hỗn độn, những lẫn lộn, Khi có người nói, con người tự nhiên là ích, chúng ta có thể hỏi lại, bạn muốn nói mọi người, hay phần lớn, là người, hay, con người phải là ích, hay, chúng ta có khuynh hướng bẩm sinh là ích, và trong trường hợp này, khuynh hướng đó phải được khuyến khích hay chống lại, hay có lẽ, con người là ích trước khi nền văn minh xuất hiện, và văn minh là gì, bằng cách nào đó, ta lấy một trường hợp tranh cãi điển hình, bởi đã có những quan điểm và những thái độ rất khác nhau từ mọi phía về nó, người ta thường nói, tình dục đồng giới là không tự nhiên, và câu nói đó thường ngụ ý rằng điều ấy là sai. Tình dục đồng giới đã được biết đến trong hầu hết mọi xã hội loài người, nhưng thực tiễn có thể nó đã được thực hành chỉ nơi một thiểu số trong mỗi xã hội. Vậy nhưng có đầy rẫy những hoạt động được thực hiện bởi những thiểu số mà không bị cho là sai, TD, sưu tầm tem, chơi quần vợt, cạo trọc đầu. Ngược lại, trong một số xã hội như Hy Lạp cổ đại, một số lớn đàn ông thực hành tình dục đồng giới, cũng giống như trong những tương quan khác giới. Nhưng có thể có người vẫn nói đó là điều sai. Rõ ràng, chỉ sự kiện ai và bao nhiêu người thực hành tình dục đồng giới không quyết định được sự đúng hay sai của nó. Phải nói rõ ra, đúng thật đấy, rằng hành động tình dục đồng giới là không tự nhiên trong nghĩa nó không thể đưa đến sự thụ thai, nghĩa là tình dục đồng giới chuyên nhất không thể có con của chính họ, trừ khi có thụ tinh nhân tạo, và hai nam nhân hay hai nữ nhân sống chung không thể có một gia đình mà cả hai góp phần di tố, genes của mình. Nhưng những sự kiện sinh học này không có tính quyết định cho những vấn đề liên quan đến giá trị, nghĩa là phải chăng mỗi người phải có con, phải chăng những phương tiện thụ thai nhân tạo không tự nhiên là sai, và phải chăng cách thức độc nhất đúng cho việc sinh dưỡng con cái là trong một gia đình hạt nhân theo phong tục truyền thống phương Tây ngày nay. Và dĩ nhiên sự kiện lịch sử rằng thẩm quyền này thẩm quyền nọ, bản văn tôn giáo, quy chế lề luật hay truyền thống bộ lạc cấm tình dục đồng giới không tự động làm cho điều đó là sai đối với mọi người. Nhưng xin nhớ lại, chúng ta ở đây không tìm cách quyết đoán cho trường hợp riêng biệt này, chúng ta chỉ dùng nó như một thí dụ điển hình cho vấn đề muốn minh bạch tư tưởng thì cần đến sự phân biệt giữa xác định sự kiện và phê phán giá trị. 2. Những phát ngôn phân tích. Có một cách hoàn toàn khác, khi một phát ngôn được xem là vững chắc cho sự hiển nhiên của sự kiện, đó là nếu nó là thật, thì thuần túy chỉ bởi cái ý nghĩa của những ngôn từ nó dùng. Những phát ngôn như thế được gọi là phát ngôn phân tích, còn những phát ngôn khác ngược lại được gọi là phát ngôn tổng hợp. Những thí dụ cho những sự thật phân tích là Vixen là con cáo cái, 7 × 6 + 1, nếu mọi người phải chết, thì không một ai là bất tử. Những câu nói ấy có thể được coi là một loại sự thật hiển nhiên, nhưng tầm thường, vô vị, nhưng không phải mọi phát ngôn đều rõ ràng là thật. Bởi chúng có thể hàm chứa nhiều cấp độ phức tạp, thí dụ, những phương trình toán học có thể bao gồm nhiều con số, những phát ngôn với nhiều câu trình câu phụ nếu, thì, bao gồm nhiều tiền đề, phụ đề, đôi khi cũng không rõ ràng là một câu nói phân tích, bởi định nghĩa về các từ ngữ quan trọng không được mọi người đồng ý chấp nhận, quả thật người ta rất thường dùng cũng một lời nói đó, nhưng với nhiều nghĩa khác nhau, những định nghĩa theo từ điển thường đưa ra những nghĩa quen dùng quen hiểu. Nhưng sự quen dùng quen hiểu này không cung cấp tất cả những nghĩa hay những câu hỏi mới. Thí dụ, ít khái niệm thật nhức đầu hơn là khái niệm con người, person, cho suy tư đạo đức học của chúng ta. Khái niệm đó thường viện dẫn nguyên lý kính trọng con người, xem chương 8 về Kant. Nhưng một phôi thai có được coi là con người hay không? Và nếu vậy, thì con người bắt đầu từ giây phút thụ thai. Còn trường hợp một người bị liệt não hay cuồng loạn mất trí thường xuyên không thể ý thức và giao thông, thì sao? Hay một kẻ lạ thông minh và lịch thiệp đến từ một hành tinh khác muốn giao dịch hữu hảo với ta, thì sao? Như thế phải chăng có những nhân thể, humans, không phải là những nhân vị, persons, và những nhân vị, persons, không phải là những nhân thể, humans? Xem ra từ nhân vị, person, có một thành tố giá trị như là một phần ý nghĩa của nó, ít nữa là theo cách sử dụng của nhiều người, làm cho nó được xem như là một phát ngôn phân tích, một nhân vị, person. Phải được đối đãi một cách đặc biệt, với sự kính trọng, chúng ta cũng hãy xem phát ngôn con người là con vật, sinh vật, thú vật, animals, câu ấy xem ra ít giá trị hơn, và thẳng thừng được coi là một phát ngôn sự kiện, virtual. Nhưng là sự kiện hay phân tích, điều ấy tùy thuộc vào việc ta muốn nói gì trong một số hoàn cảnh, có sự hiển nhiên, khả dĩ, nào hay quan điểm lý thuyết nào, khi gọi con người là con vật, thí dụ, đâu là thế đứng của những người nói. Ngược lại với thuyết tiến hóa, rằng con người không tham phần vào một tổ tiên chung với loài khi không nuôi, apes, và các động vật khác trên trái đất. Có phải họ muốn nói rằng, chúng ta do đó không chút nào là con vật, mặc dù chúng ta ăn uống, sinh sản và chết như phần còn lại, hay họ đúng hơn muốn nói rằng chúng ta là những sinh vật, animals, thuộc một loại riêng biệt, khác biệt, xem ra không hẳn hoàn toàn người ta muốn hiểu như vậy, xem ra đây chỉ là vấn đề dân chúng muốn áp dụng thế nào từ ngữ thú vật, animal. Có lẽ tất cả chúng ta có thể đồng ý rằng, con người được định nghĩa như một loại thú vật đặc biệt, và như vậy câu nói con người là sinh vật, là thú vật là một phát ngôn của sự thật phân tích, nhưng nơi đây phát hiện xu hướng đưa đến sự khác biệt với câu hỏi, điều gì làm cho ta nên đặc biệt, trên một tiếp cận sinh học, điều đó có thể là bộ não rất phát triển của ta, điều đó làm cho ta có khả năng về ngôn ngữ, tính xã hội và văn hóa. Những ai tin vào cuộc sống sau khi chết thì nghĩ rằng điều này là không thể được đối với thú vật, trừ khi họ thật rất yêu quý những con vật cưng của họ, và họ có lẽ sẽ nói rằng, dẫu trong đời sống này chúng ta những con người là những thú vật, chúng ta không thiết yếu là thú vật, bởi chúng ta có thể hưởng được một cuộc sống không, sinh học sau khi chết hay như linh hồn phi, thân xác hoặc như thân xác sống lại, xem chương 6. Theo cách nhìn đó, chúng ta có thể nói rằng, nhân vị, person, dẫu không phải là con người thú vật, human animal, sẽ còn sống sau khi chết. Một cách khái quát, nếu có ai nói rằng mọi người đều là ích, và bỏ qua ý nghĩ cho rằng một số trong chúng ta không phải là ích, chúng ta có thể đặt câu hỏi với họ, có phải trong định nghĩa của bạn về từ con người, theo đó bất cứ con người nào cũng phải là ích, hay bạn cũng nghĩ rằng trong đó cũng có thể có một số người không phải ích? Chỉ nếu ai thừa nhận rằng ích là một phần ý nghĩa trong từ con người, thì kẻ ấy được chính đáng bỏ qua những dị biệt hiển nhiên bên ngoài mà không cần khảo xét thêm. 3. Những phát ngôn thực nghiệm, bao hàm cả những lý thuyết khoa học. Như vậy, những phê phán về giá trị và những phát ngôn phân tích không thể được chứng minh hay phản chứng minh bằng những giải quyết thông qua các sự kiện trong thế giới. Xem hai phân đoạn 1 và 2 vừa trình bày ở trên. Nếu một khẳng định là rộng mở cho sự xác nhận hay không xác nhận bằng những khảo nghiệm, điều đó cuối cùng bao hàm kinh nghiệm tri giác, quan sát qua giác quan của chúng ta, thì được gọi là phát ngôn thực nghiệm, empirical statement, bằng cách sử dụng những thí nghiệm, những câu hỏi làm sáng tỏ, như một số thí dụ đã được trình bày ở trên, thì có thể cho thấy một phát ngôn, như được một đương sự nào đó đưa ra, có định vị, status, là đánh giá, phân tích, hay thực nghiệm. Khoa học thiết yếu tùy thuộc vào những báo cáo thực nghiệm về những sự kiện có thể quan sát được, hoặc trong những hoàn cảnh được kiểm soát bằng thí nghiệm, hoặc không. Các nhà thiên văn học không thể thực hiện những thí nghiệm với các ngôi sao, nhưng khoa học thì lớn hơn chỉ là một bản báo cáo của cả khối sự kiện cá thể. Nó bao hàm sự khái quát hóa, những quy luật tự nhiên, cho thấy sự thật một cách phổ quát trong không gian và thời gian. Việc lý thuyết hóa khoa học này bao quát đến hàng triệu năm của thời tiền sử của trái đất, và đến nhiều tầm xa của vũ trụ, nhiều vùng miền của không gian và thời gian mà chúng ta không thể quan sát một cách trực tiếp. Nó cũng cho ta biết về DNA trong mọi tế bào sống, những nguyên tố hóa học và những quy luật của chúng trong sự phối hợp với nhau, những cấu trúc nguyên tử của các nguyên tố, và cả những phần tử vi tế nhỏ hơn nữa của vật chất tuần theo những quy luật xác suất bí ẩn của cơ học lượng tử. Không một vật gì trong chúng có thể quan sát trực tiếp bởi giác quan của chúng ta. Đúng hơn, những khoa học này tùy thuộc vào sự giải thích của chúng ta về những gì chúng ta có thể quan sát được, về những cách thức mà các chất liệu tương tác một cách hóa học, và về những sản lượng của các kính viễn vọng vô tuyến, của tia X tinh thể học, những thí nghiệm trong phòng hơi nước, cloud chambers, trong đó hạt tích điện và tia X lẫn tia gamma được nhận dạng nhờ giọt hơi nước ngưng động, và nhiều loại đồ thiết bị với sản xuất công nghệ cao. Như thế, sự thử nghiệm một lý thuyết khoa học với công nghệ cao đặc trưng bao hàm một số những giả định phụ thuộc. Những giả định này lại phải được thử nghiệm một cách độc lập, đặc biệt về việc làm cách nào những thiết bị này hoạt động một cách thích đáng. Và như vậy, sự kết nối với những quan sát của con người là gián tiếp. Nhưng có thật, triết gia khoa học Karl Popper thế kỷ 20 đặt tầm quan trọng vào sự có thể sai lầm, falsifiability, hơn là sự có thể xác minh, verifiability, như một tiêu chuẩn cho định vị khoa học, scientific status. Ông chỉ ra rằng, các quy luật khoa học không bao giờ có thể xác minh một cách hoàn toàn và dứt điểm, bởi như là quy luật, chúng cũng bao hàm liên quan đến những gì xảy ra nơi đâu khác trong không gian và thời gian, nhưng rõ ràng chúng ta không bao giờ có thể kiểm tra những nội dung của toàn vũ trụ qua mọi thời gian. Nhưng nếu chúng ta tình cờ gặp chỉ một nghịch mẫu đích thực đối với một khái quát hóa giả định, thì điều đó dứt khoát chứng minh sự khái quát kia là sai. Như vậy, Popper nhận xét việc thực hành khoa học như một tiến trình suy tư hai bước, sáng tạo và tưởng tượng, nghĩ ra những giả thuyết khái quát để giải thích những sự kiện đã quan sát được, và sau đó thực hành những thử nghiệm quan trọng về những giả thuyết đã đưa ra, thường bằng những kế đồ thí nghiệm khôn khéo, để tìm xem chúng có chứng minh được là thật hay không, ít nữa trong những điều kiện thử nghiệm như thế. Và như vậy, chúng ta không bao giờ biết được một cách tuyệt đối chắc chắn rằng một lý thuyết khoa học là thật một cách phổ quát, mà quả thật có cả khối trường hợp trong lịch sử của khoa học cho thấy một lý thuyết được nhìn ra là sai, hay được cho là thật, nhưng chỉ trong một loại trường hợp giới hạn hơn là trước đó đã nghĩ tưởng. Nhưng dẫu sao, điều ấy cũng không làm giảm đi sự tin cậy của chúng ta vào những lý thuyết cơ bản đã từng được nhiều lần xác minh trong một loạt điều kiện rộng lớn khác nhau, như các quy luật về lực hấp dẫn, sự phối hợp hóa học, và cả sự chọn lọc tự nhiên như một cơ chế của tiến hóa sinh học. Xem chương 12. Mặc dầu khả năng thuần lý luận, logic, tìm ra được những phản chứng cho những lý thuyết đó vẫn tồn tại, bởi chúng hãy còn là những phát ngôn thực tiễn, nhưng chúng cũng chắc hẳn có thể nói là đã được nhìn nhận một cách vượt ra ngoài những hoài nghi hợp lý. 4. Tri thức tiên nghiệm, a priori knowledge. Thuật ngữ triết học a priori và a posteriori, tiên nghiệm và hồng nghiệm, chủ yếu được sử dụng để chỉ những cách hiểu biết khác biệt với điều được hiểu biết. Biết một vật gì theo cách tiên nghiệm là biết nó và có khả năng biện minh cho giá trị khẳng định của nó mà không ngại đến kinh nghiệm. Trước hết là những kinh nghiệm thuộc tri giác, sử dụng các giác quan. Còn biết một vật gì theo cách hồng nghiệm là biết vật đó trên cơ sở kinh nghiệm thuộc tri giác. Một phát ngôn thực nghiệm là một phát ngôn có thể biết được và dĩ nhiên cần được biện minh bằng một kinh nghiệm thực nghiệm, do đó được gọi là hồng nghiệm. Tri thức của chúng ta về những sự thật phân tích, analytic truths, là những sự thật đặc trưng